Về nhà anh nấu cơm cho em ăn. Bốp, anh vừa mới dứt lời. Mục Thiên Lam đã quăng cho anh một cái tát. Bởi vì tức giận mà người cô cũng đang phát run. Chỉ về phía cửa phòng bao hét lên. Đi ra ngoài. Anh đi ra ngoài cho tôi. Giúp tôi cái gì chứ? Chỉ biết gây thêm phiền phức cho tôi. Tôi thật sự sắp bị anh làm cho tức chết. Vợ, anh, cách chương.